Chương 188, tử vong mới có thể cho cứu rỗi. Cả lù bi thương số mệnh. Đối mặt giải phóng hai cái hạn chế cả lù cái kia thực lực mang tính áp đảo, coi như cổ quả đã trong một tháng này tăng lên nhiều như vậy cũng không có biện pháp. Liền xem như băng nguyệt thứ nguyên đao, đối với lúc này toàn thân đều là thể lỏng cả lù, tới nói cũng không có ý nghĩa, trừ phi có thể sử dụng đặc biệt lớn hảo băng nguyệt thứ nguyên đao. Một chiêu liền đem cả lũ toàn bộ thân thể đều thổi bay đến dị thứ nguyên đi, nếu không liền xem như nạ rủ tổ a mạ tệ giả, đều đối với cả lũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cả lũ không có lập tức công kích, đem cổ quả các nàng ba cái triệt để giết chết, mà là đưa tay đặt ở trước ngực của mình, thấp giọng nói, cổ quả, ta à vô luận phát sinh cái gì, ta đều dự định đứng tại mẫu thân bên này, thẳng đến một khắc cuối cùng. Bởi vì mẫu thân nàng, chỉ còn lại có ta một cái cổ quả ánh mắt tối sầm lại, đối với cả lũ đột nhiên cảm khái, nàng không có biểu đạt mình bất luận cái gì cái nhìn, tại mình thân sinh mẫu thân cùng cha khác mẹ tỷ tỷ bên trong, cổ quả lựa chọn cái sau, mà cả lũ lựa chọn cái trước. Cho nên chỉ cần là giống cái thân ý nguyện, ta có thể dùng hết toàn bộ lực lượng đi giết chết bất luận kẻ nào, QNZ bao quát người ở bên trong, cổ quả. Ta đôi tay này đã nhiễm phải vô số máu tươi, vì lời của mẫu thân, cho dù là muốn giết chết người của toàn thế giới ta cũng ở đây không tiếc. Cả lù nói, màu đỏ tươi hai con ngươi bên trong lần nữa rơi xuống nước mắt, lần này không phải là bởi vì nàng muốn đi vào trạng thái làm việc, mà là nguồn gốc từ tại chân chính bi thương. Ta khả năng vẫn luôn đang đợi, chờ đợi lấy cái này ô uế sinh mệnh bị cái nào đó tỉ muội cuối cùng kết một ngày, thế nhưng là xem ra ngươi là không làm được đi, cổ quả. Cả lù bi thương ngẩng đầu. Tựa hồ là không muốn để cho nước mắt của mình lại chảy xuống, sau đó đưa tay nhắm ngay cổ quả, cụ dầu nổ cùng mì rồ ba người. A cả lù đem huyết nhục của mình hóa thành đạn, cơ hồ như là súng giảm thanh đồng dạng, hướng về cổ quả các nàng tiến hành công kích. Mặc dù là biết đến cả lù năng lực nguyên lý, con mắt cũng có thể đại khái nhìn thấy những viên đạn kia công kích phương hướng, nhưng là cũng không cách nào tránh né cái tốc độ này, còn có công kích phạm vi. Đối với cổ quả các nàng tới nói đều quá lớn, liền xem như biết cả lũ chiêu số bản chất, nhưng là QNZ hoàn toàn không cách nào tránh né, thân thể lại lần nữa bị cả lũ huyết nhục đạn đánh bay, nếu như không có nạ dụ tổ truyền tống tới cửu vị trả cờ dạ bảo hộ, các nàng sớm đã tất cả đều bị đánh thành cái sàng. Bây giờ tại trong ba người, thực lực mạnh nhất là cổ quả, nhưng là liền xem như nàng cũng căn bản không cách nào tránh né cả lũ huyết nhục đạn ban phá. Húng chi là vốn là không am hiểu cận chiến cụ rộp nổ. Mỹ dô mặc dù không ngừng chế tạo băng thuẫn, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở một đến hai quả đạn mà thôi. Cả lũ công kích thế nhưng là tiếp cận với súng giảm thanh. Một súng đánh ra đến liền thiếu đi nói là tiếp cận 20 viên đạn. Mỹ dô băng thuẫn, cùng nói là muốn ngăn cản được cả lũ công kích. Kỳ thật tại cả lũ cái kia thực lực khủng bố trước mặt, càng không bằng nói là một loại tâm lý bên trên an ủi đi. Chí ít không thể không hề làm gì liền chờ chết ta, mặc dù nạ dù tổ cửu vi trả cờ dạ đã chặn lại phần lớn lực trúng kích, nhưng là bị cả lù huyết nhục đạn đánh trúng địa phương hay là từng đợt kịch liệt đau nhức, cổ qua nằm dạp trên mặt đất, nhất thời căn bản là không có cách đứng lên, cắn răng nói, đây là phạm quy A chỉ mở ra một cái hạn chế thời điểm còn miễn cưỡng có thể đối phó, làm sao lại mạnh thành cái dạng này hạn chế cụ dầu nổ cùng mì dồ đồng thời chấn động, trong đầu tựa hồ lóe lên cái gì. Có lẽ muốn đánh bại cả lũ, các nàng cũng chỉ có cơ hội này. Cả lũ đưa tay đối với ngã trên mặt đất ba người, lúc này thân thể của hắn đã triệt để biến thành vô địch vũ khí, có được cứu cực biến thân năng lực nàng, chỉ cần ANLEI tâm ý của mình, có thể làm ra bất luận cái gì hình thức công kích. Van cầu các ngươi, đừng lại động, chí ít lời như vậy, ta có thể cho các ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Cả lũ trong miệng phát ra cầu khẩn. Nàng tại lúc giết người ra tay ác độc vô tình, nhưng là cái này đều không thể cải biến, nàng đến cùng hay là cái kia thiện lương ghét chiến tranh xù rẹn cả lũ, tại hấp huyết quỷ tộc đàn bên trong, nàng QNZ có được tuyệt vô cận hưu thuần trắng tâm linh. Cú dấu nổ cùng Mỹ dồ mặc dù bị cả lũ đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng lại đưa tay nắm chặt cùng một chỗ. Đừng nói giỡn, cả lũ chiến đấu còn không có kết thúc đâu, cụ dấu nổ trên mặt lộ ra mỉm cười, có thể hay không đánh bại cả lũ. Liền tất cả đều cược tại trên một kích này. Không sai, mặc dù chiêu này đối với ạ cụ thứ nguyên né tránh không dùng được, nhưng là ngươi lại như thế nào đâu, cả lũ chấn động trong lòng, bỗng dưng cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến vô số lạnh lẽo hàn khí, ngẩng đầu một cái, liền thấy một khối to lớn như là bảo thạch đồng dạng khối băng, hướng về nàng đập xuống giữa đầu. Thái Sơn áp đỉnh bạch hắc nhị trọng tấu thứ 13 phiên điệu hoàn cuối cùng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Củ dầu nổ cùng mì rổ phát động các nàng mạnh nhất hợp thể áo nghĩa, nhưng là đổi lấy, lại là cả lù nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng có được hấp huyết quỷ bên trong cứu cực biến thân năng lực, đem tự thân huyết nụ, biến hóa thành xa u mảnh to lớn huyết hồng cánh rơi. Những này cánh rơi mặc dù đều là cả lù huyết nụ, nhưng là tại siêu cao áp phía dưới. Những này cánh rơi liền cùng cao áp súng bắn nước không có gì khác biệt, có thể dễ dàng chặt đứt dày đặc thép tấm. Ầm cái kia xa u mảnh cánh rơi một cái huy động, dễ dàng liền đem củ dầu nổ cùng mì rổ hợp thể áo nghĩa hoàn toàn phá hủy, chỉ một chiêu, địa hoàn cuối cùng liền từ nội bộ hoàn toàn vỡ nát thành khối băng mảnh vỡ. Trên không trung mạn thiên phi vũ nếu như bị khổng lồ như vậy khối băng ép đến, liền xem như ta nói không chừng cũng không thể bình an vô sự đâu. Nhưng là chỉ cần giống như vậy đem nó hoàn toàn vỡ nát, liền không có bất cứ uy hiếp gì củ dầu nổ cùng mì rổ mạnh nhất áo nghĩa, tại cả lù. Trước mặt đều hoàn toàn không đáng mỉm cười một cái, triệt để bị vỡ nát thành băng tinh. Sau đó, vung cái kia huyết hồng cánh rơi, vọt tới mì rổ trước mặt. Vĩnh biệt là thế này phải không? Cả lù ngươi nói cái gì xem thật kỹ một chút bị ngươi đánh nát khối băng đi. Thứ 13 phiên thế nhưng là ta cùng cụ dầu nổ vì đối phó hấp huyết quỷ mà khai phát đi ra chiêu thức, không phải đơn giản như vậy nha. Cả lù ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem phiêu tán tại bên cạnh mình băng tinh, lúc đầu bởi vì là dung hợp tuyết nữ lực lượng chế tạo ra to lớn khối băng, liền xem như bị vỡ nát thành băng tinh, cũng không biết rất nhanh hòa tan, nhưng là địa hoàn cuối cùng bị cả lù đánh nát đằng sau, lại nhanh chóng tăng dã. Băng tinh lu cờ na hóa hòa tan giống như là mưa điểm đồng dạng ngay tại lúc này, cái này nước mưa chính là khu trừ hấp huyết quỷ tinh khiết thánh thủy nương theo lấy chuốt xuống mà xuống, cái này tiếng mưa rơi tấu vang lên chính là mưa thánh chi nhạc trương điệu hắn, đây mới là củ dầu nổ cùng mì rổ thứ 13 phiên điệu hắn cuối cùng chân chính diện mục, coi như khối băng bị địch nhân đánh nát, bởi vì mì rổ là có thể chế tạo ra một sao băng, bạch bích không tì vết đồng dạng tinh khiết tuyết nữ. Cho nên khi khối băng hòa tan đằng sau nước, chính là không có chút nào tạp chất, thuần túy sạch sẽ khu ma thánh thủy mà hạt mưa rơi trên mặt đất, mang theo kỳ dị giai điệu, cái kia giai điệu, chính là tràn ngập yêu cùng chính nghĩa lực lượng, có thể xua tan hắc ám thành ca, đây chính là cụ dầu nổ lực lượng đem cả hai kết hợp, chính là địa hoàn cuối cùng chân chính diện mục, cũng là có thể đánh bại hấp huyết quỷ mấu chốt ra hấp huyết quỷ sợ hãi chính là nước, trừ phi đến chân tổ cấp. Nếu không liền xem như cả lũ cường đại như vậy hấp huyết quỷ cũng vô pháp vượt qua, cái kia tinh khiết thánh thủy vẩy vào cả lũ trên thân, cả lũ toàn thân như là bị dòng điện quét sạch đồng dạng, trong thân thể yêu lực bởi vì không ngừng rơi xuống nước mưa mà không bị khống chế khuyết tán ra đến, liền ngay cả biến thân dáng vẻ cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Thế nào, tạo nên tác dụng sao ngần ấy tổn thương, đối với ta là không có ích lợi gì củ dầu nổ cùng mì rổ đánh ra xinh đẹp phối hợp chiến pháp. Địa bàn cuối cùng là phi thường thông minh chiêu số, nhưng là muốn giết chết cả lũ loại trình độ này hấp huyết quỷ, dựa vào một chiêu này, tuyệt đối chưa đủ liền để ta tới am hiểu ngươi đi. Cả lũ tỉ tỉ cổ qua một đầu sông vào mưa thánh trong vòng đây, trong tay tiểu luyến biến thành một thanh dài ba thước Nhật Bản võ sĩ đao. Bởi vì cái kia mưa thánh chi nhạc trương ảnh hưởng, liền xem như cổ quả cũng nhận không nhỏ tổn thương, nhưng là nàng bản thân không sử dụng yêu lực cũng giống vậy có lực lượng cường đại. Dưới tình huống như vậy, chỉ có cái này một cái chớp mắt cơ hội, đem cả lũ giết chết cổ quả cả lũ đưa tay muốn phát động mình biến thân năng lực, nhưng là trên cánh tay của nàng chỉ là quấn quanh lấy vô số yêu lực hóa thành hồ quang điện. Nguy rồi nước đem yêu khí phân tán rơi, biến thân năng lực không sử ra được đây là đương nhiên, thập tự giá có thể phong ấn hấp huyết quỷ lực lượng, mưa thánh chi nhạc trương đương nhiên cũng có thể củ dầu nổ cùng mì rổ coi bọn nàng hoàn mỹ phối hợp, vì cổ quả chế tạo ra cái này tuyệt hảo. Cũng là cơ hội duy nhất, cổ quả thống khổ nhắm mắt lại, ngay sau đó bỗng dưng mở ra, màu đỏ tươi con mắt đặt quyết tâm, nhưng là cái kia kiên định hai mắt, cũng đã mông lung một mảnh. Cả lù tỉ tỉ vĩnh biệt có đúng không cứ như vậy ta rốt cục có thể sắp bị thân muội muội của mình tự tay giết chết, cả lù phản ứng không phải phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, ngược lại là vui sướng, liền như là nàng trước đó nói tới như thế. Nàng một mực đang mong đợi có người có thể kết thúc nàng cái kia ô uế bẩn thỉu sinh mệnh, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng chuyện này có thể do cổ quả tới làm, dạng này cho dù đối với cổ quả sẽ rất thống khổ, nhưng là nàng cũng sẽ bởi vậy, đúng là lớn hơn rồi. Cảm ơn ngươi, cổ quả tỷ tỷ thích nhất ngươi hai tỷ muội đồng thời rơi lệ, cổ quả võ sĩ đao, cu nở dê đâm xuyên qua cả lũ trái tim, yêu diễm huyết hoa sau lưng cả lũ nở rộ. Lần thứ nhất, cả lũ dùng hai cánh tay của nàng, nhẹ nhàng ôm muội muội của mình, cảm thụ được sinh mệnh mình ngay tại tàn biến, nàng nói ra tâm ý của mình. Cảm ơn ngươi, cổ quả cứ như vậy, ta cu nở dê rốt cục có thể trở về thuần trắng cả lũ cái kia bẩn thỉu sinh mệnh đạt được cứu rỗi, mà đổi thành một bên, đang đứng ở trong chiến đấu thân thể, cu nở dê vì vậy mà xuất hiện một tia đình trệ.